Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, nguy cơ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, theo Vu Yêu cốt trưởng nâng lên, rộng lớn chiến trường bên trong khu vực, nhiệt độ lại bắt đầu kịch liệt hạ xuống, lại có thể tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện. Mình thở ra hơi thở biến thành xương trắng, có hà hơi, cũng có mồ hôi bốc hơi khí trắng. Trên đỉnh đầu, phơi bày trên da, kia kia đều ở đây bốc lên hơi nóng. Từ xa nhìn lại, trên chiến trường giống như là xuất hiện thành hơn 100.000 lồng hấp. Trên mặt đất hối động lại thành sông máu tươi, thậm chí bị nhiệt độ thấp đông, biến thành long lanh trong suốt máu băng. Rắc rắc rắc rắc tiếng vang tiếp liền không ngừng. Các binh lính vũ khí trong tay rối rít treo lên một tầng hàn sương. Có chút chẳng phải hoàn hảo vũ khí chịu đựng không chịu nổi đột ngột nhiệt độ chênh lệch, trực tiếp bị đông cứng xuất hiện vết nứt, rồi sau đó vỡ bể nát. Nhiệt độ càng phát ra giá rét. Liền liền hàng năm cuộc sống ở giá rét giải đất Frostwarp người thú vậy không cách nào nhịn được như vậy nhiệt độ thấp, thân thể không tự chủ được run rẩy, sắc mặt một phiến xanh mét, tay chân độ linh hoạt cũng bị đông thấu xương tủy băng hàn ý hạ xuống đến hết sức chậm rãi trình độ. Nhưng chiến đấu vẫn đang kéo dài, kinh này luồng khí lạnh cuộn sạch, ở đông thấu xương tủy giá rét bên trong, liên quân binh lính năng lực chiến đấu bị đại phúc suy yếu. Sắc mặt một phiến xanh mét, tựa như đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng đông đau đớn khổ. Rất nhiều người động tác đều không phục tự nhiên, đổi được cứng ngắc tối tăm đứng lên, ác ma cùng vong linh lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Này tiêu người dài dưới, vốn là tràn ngập nguy cơ chiến cuộc, lập tức chuyển biến thành một tràng không huyền niệm chút nào một phương diện tàn sát. Vong linh chen nhau lên, ác ma đại sát tứ phương, tàn sát mất năng lực hành động liên quân binh lính. Rất trong thời gian ngắn, liên quân thì có hàng loạt binh lính hy sinh. Đáng sợ hơn là, đầu xuân thời tiết ẩm ướt trong không khí hơi nước, tựa như bị ma pháp chỉ dẫn, rối rít hướng sống sót liên quân binh lính trên mình hội tụ đi. Không lâu lắm liền tạo thành vừa dày vừa nặng lớp băng treo ở binh lính trên khôi giáp, cho bọn họ không còn linh hoạt động tác, tăng thêm liền mấy phần không cách nào tiếp nhận sức nặng. Có vài người đều sắp bị đông thành băng người, trên cánh tay, trên ngực, tất cả đều treo hàn băng, mà đây chỉ là cô thiêu giáp phạm vi lớn sát thương pháp thuật bổ sung thêm hiệu quả mà thôi. Nhiệt độ thấp còn đang kéo dài, giá rét còn đang lan tràn. Bao la chiến trường không gian, có chừng mấy cây số vuông đất đai, đều đang bị cái này thượng thuộc về nổi lên giai đoạn không biết tên pháp thuật bao phủ ở bên trong. Vu Yêu pháp lực lại khủng bố đến loại trình độ này, mấu chốt từ cô thiêu giáp vào sân đến bây giờ, bất quá chỉ trải qua mười mấy giây mà thôi, cái này đã vượt ra khỏi truyền kỳ đẳng cấp phạm vi. Bởi vì coi như là Antonidas, Kaenertha như vậy ngâm sao sao pháp chi đạo nhiều năm uy tín lâu năm truyền kỳ pháp sư, vậy tuyệt đối không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy biên chế ra năng cấp cao như vậy pháp thuật. Để cho người cảm thấy khiếp sợ chính là số lượng cao năng lượng ma pháp còn đang hướng Vu Yêu hội tụ. Cái này pháp thuật còn xa chưa thành hình, chân chính đáng sợ còn ở phía cuối. Không nên để cho nó hoàn thành pháp thuật. Trên chiến trường không hẹn mà cùng vang lên mấy đạo tiếng gào. Hiển nhiên ai cũng ý thức được cái này pháp thuật trong ẩn chứa hủy diệt vậy lực lượng. Sớm ở giá rét hạ xuống lúc, thật vất vả mới giết ra trùng vây Tyrion Fording liền ngừng lại. Xoay người đối với phương xa Vu Yêu, mặc dù chỉ là một người thánh kỵ sĩ, cũng không quen áo thuật loại này ở đại đa số người xem ra hết sức nguy hiểm năng lượng. Nhưng đã tới truyền kỳ, kiến thức rộng Tyrion vẫn có thể rõ ràng Vu Yêu cái này pháp thuật sau khi hoàn thành, có thể tạo thành tai nạn tính hậu quả. Phải ngăn cản nó, một khi pháp thuật hoàn thành, chỉ sợ cũng sẽ trở thành là ép vỡ thương vong thảm trọng liên quân cuối cùng một cây rơm giả. Là cuộc chiến đấu này trên bức tranh số câu. Ý vị này, từ nay về sau, Bắc Phương đem lại không ngăn cản thiên tai xâm chiếm lực lượng. Nhưng người nào có thể ngăn cản nó? Hắn nhìn chăm chú Vu Yêu một lát, cau mày, Vu Yêu cùng hắn ở giữa, cách hàng ngàn hàng vạn vong linh, giống như một đạo rãnh trời vậy không thể vượt qua. Hắn nhìn vòng quanh một tuần, vào mắt đều là thảm thiết vô cùng chiến đoàn, vì rõ ràng thả mảnh đất này, mỗi phút mỗi giây đều có lòng trong lòng cao quý tín niệm binh lính đổ máu hy sinh. Cuối cùng hắn tầm mắt quay về, nhìn về phía đang dẫn nhóm lớn thánh kỵ sĩ, chuẩn bị tiếp ứng mình trở lại khu vực an toàn nhi tử Thái Lan Fording. Thái Lan rất trẻ tuổi, vừa mới 20 hơn tuổi. Hắn quơ chiến chùy, ở rậm rạp chằng chịt vong linh trong hết sức thanh trừ sạch sẽ ra một cái lối đi. Hướng Tyrion đến gần, đối với cái này ưu tú nhi tử, Tyrion tràn đầy áy náy. Thái Lan trưởng thành ở lời nói dối bên trong, từ bởi vì cứu người thú Aegis mà gặp phải Silverhand kỵ sĩ đoàn cùng liên minh lưu đày. Tất cả mọi người liền đối với Thái Lan che giấu sự thật này. Bọn họ cũng không nói cho hắn. Phụ thân hắn, bôi nhỏ mình thế chiến thứ hai anh hùng danh hiệu. Lựa chọn phản quốc, vì một cái bị tất cả nhân loại coi mà sống tử thù địch người thú. Phạm vào công kích chiến bạn bè, công kích đồng bào tội. Bọn họ nói cho hắn. Phụ thân hắn ở một cuộc chiến đấu trong vinh quang chết trận. Mang vô tận quang vinh, vĩnh viễn bị hậu nhân kính ngưỡng. Còn nhỏ Thái Lan, một mực lấy vinh quang hy sinh phụ thân làm gương, cố gắng truy tầm phụ thân di chí, cố gắng trở thành một người lấy canh phòng nhân dân, chống đỡ tà ác là nhiệm vụ của mình thánh kỵ sĩ. Bị lưu đày sau đó, nghe nói nhi tử sắp bị tẩy, trở thành một người chân chính thánh kỵ sĩ sau đó. Tyrion về đến cố hương, ẩn núp ở trong đám người Tyrion, chứng kiến cái này để cho hắn bội cảm kiêu ngạo, bội cảm tự hào cảnh tượng, đến nay, vẫn trí nhớ như mới, hoảng hốt gian, ở tràn đầy thi thể hôi thối cùng dì xét vậy mùi máu tươi đảo trên chiến trường. Xuất hiện một cái ôn hòa đoan trang cô gái, nàng xuất hiện, giống như một đạo thánh quang. Xua tan thiên tai xâm lược tới nay tất cả khói mù. Chiều sáng Tyrion buồng tim, nàng cứ như vậy dịu dàng nhìn chăm chú Tyrion, tựa như ở nói cho hắn, thân ấy, làm ngươi nên làm, một cái phụ thân, một người người lãnh đạo, một cái chân chính thánh kỵ sĩ, nên làm. Tyrion chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, Tyrion vẻ mặt đã là một phiến kiên nghị, làm không có sức run rẩy hai tay cầm Silverhand nện chuôi lúc. Cái này cầm thần khí đổi thành ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Hắn hét lớn một tiếng, nhắc tới nặng nề Silverhand, kéo già nua thân thể, hướng vong linh uông dương biển khơi phát khởi xung phong. Morgan vậy phát giác trên chiến trường dị trạng, trọng thương cùng mệt nhọc ăn mòn hắn thân thể, hắn bên chân ngã đầy đất thi thể, có vong linh cũng có ác ma, toàn thân hắn khôi giáp đều bị tầng tầng đọng lại vết máu bao trùm, cơ hồ không nhìn ra vốn là màu sắc. Tên này cường đại thánh kỵ sĩ, giống như từ núi thây biển máu trong đi ra sát thần vậy. Cách hắn mười mấy mét khoảng cách địa phương xa, có một đầu hơi thở yếu ớt Dreadlord quỳ sụp xuống đất. Nó nửa bên cánh đã không gặp, trên mình phủ đầy cho tàn sứ giả tạo thành vết thương. Máu tươi màu xanh ù ù xông ra, hiển nhiên tổn thương gần chết. Morgrim miệng to thở hổn hển, phủi xuống cho tàn sứ giả lên máu tươi, quan sát Dreadlord 2 giây, rồi sau đó hướng cô thiêu rát vị trí chạy như bay. Động tác này để cho đối diện Unetheron cả người run lên. Vội vàng đứng dậy lui về sau hai bước. Tựa hồ đã đối nhãn trước người đàn ông này. Và trong tay hắn cho tàn sứ giả kiêng kỵ không thôi. Phát hiện đối phương mục đích không có ở đây mình lúc. Dreadlord mới lớn thở phào nhẹ nhõm. Nó đã bị cái ý này chí kiên định đến đáng sợ thánh kỵ sĩ. Đuổi giết không biết bao lâu. Cơ hồ vượt qua nửa chiến trường. Thời gian bất luận Unetheron như thế nào ẩn núp. Khống chế nhiều ít vong linh trở đoạn hắn. Tổng sẽ ở hắn thanh kia thần khí hạ hóa là cho tàn. Cái này còn là Unetheron từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên. Cảm nhận được bị một cái người phàm đuổi giết được chật vật không chịu nổi cảm giác. Tư vị này, thật chưa ra hình dáng gì. Ho khan, Unetheron ho ra một hớp lớn máu xanh lá. Đưa mắt nhìn sang đang làm phép cô thiêu giát. Ít nhiều có chút cảm thấy bất ngờ. Bàn về đối với tử linh pháp thuật nắm giữ. Cái vũ trụ này không có bất cứ sinh vật nào. Có thể hơn được Natherezim nhất tộc. Có thể nói Vu Yêu Vương trong đầu tử linh kiến thức. Trừ hắn nặng lấy được mới, sinh. Lấy mới tinh tư thái tới gần chết lãnh vực. Tiến tới tự học những cái kia trở ra. Có hơn nửa đều là truyền thừa từ Natherezim nhất tộc. Từ nào đó trình độ mà nói. Natherezim mới là Azeroth thiên tai nguy cơ người đầu têu. Nhưng hôm nay, cô Thiêu Giát đang bện vậy đạo tử linh pháp thuật. Bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Liền liền Unetheron như vậy tử linh pháp thuật đại sư. Đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cái này Vu Yêu, quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trên chiến trường rất nhiều truyền kỳ cường giả. Cũng ý thức được chỗ nguy cơ. Lâu năm Drecheta lập tức mạnh lên tinh thần. Một lần nữa kêu gào lên liền nguyên tố trợ giúp. Ở hắn bên người, tự động xuất hiện bốn cái đồ đằng. Phân biệt là địa hỏa nước gió. Shaman cúng tế luôn là thông qua loại này đặc thù ma pháp khí vật. Tới tăng cường mình cùng nguyên tố câu thông năng lực. Đồ đằng bình thường là bằng gỗ. Nhưng Drecheta kêu gọi đồ đằng. Nhưng là thuần do bốn loại nguyên tố tạo thành. Ở tác dụng phụ trợ lên mạnh hơn một lớn đoạn. Ngao ô, kéo dài sói chu sau này. Hai con linh thể cự lang được triệu hoán đi ra. Cuồng nộ hướng Vu Yêu chạy như bay. Tia chớp tàn phá, ngọn lửa văng tung tóe. Gió lớn gào khóc, sóng lớn dâng trào. Azeroth bốn loại nguyên tố lực. Rối rít hưởng ứng Drecheta kêu gọi. Bắt đầu đưa mắt về phía cái này phiến thảm thiết chiến trường. Người thường rất khó tưởng tượng. Một người tóc hoa dâm già nua người thú. Thậm chí có mạnh như vậy hãn làm phép năng lực. Một chàng truyền kỳ Shaman. Cùng truyền kỳ Vu Yêu giữa cách không tỉ thí. Sắp bắt đầu. Cắt đứt nó. Mau, mau. Itonis la lớn. Quyết chiến bắt đầu sau đó. Hắn liền một mực canh giữ ở Angma bên người. Mấy tên huyết tinh linh ma đạo sư trừ đi ở lại sườn núi trên đất chỉ huy pháp sư tác chiến Landra, còn sót lại cũng đều đi tới nơi này để ở khoảng cách gần cung cấp pháp thuật tiếp viện. Chỉ bất quá hành động này đã bị Dreadlord đánh bất ngờ cắt đứt. Mấy phút trước hai đầu Dreadlord đột nhiên phát hiện thân. Ngay tức thì giết trong nháy mắt ma đạo sư hộ vệ bên cạnh. Dùng tử linh pháp thuật bị thương nặng Amino. May Lady Ledrun cùng Detherohan nghe được động tĩnh bên này kịp thời chạy tới. Nếu không những mấy tên ma đạo sư mệnh ở một sớm một chiều. Liền Angma đều có mất mạng nguy hiểm. Cái này hai đầu Dreadlord rõ ràng chính là chạy hắn tới. Nhưng vẫn thuộc về xuất thần trạng thái. Hết sức cùng lửa cháy mạnh chi đánh chúng. Minh minh tồn tại. Câu thông Angma. Đối ngoại giới sự tình phát sinh không biết gì cả. Hắn cảm thấy mình tiến vào một loại tương đương trạng thái kỳ diệu. Gần giống như tại tất cả pháp sư cũng quen thuộc suy tưởng. Lại có thể cảm nhận được thời gian ở mình chung quanh nhanh chóng trôi qua. Giống như qua lại ở một cái rất dài thời gian đường hầm bên trong. không biết thông hướng phương nào, chỉ có xa không với tới điểm cuối lên. Cái đó để cho hắn vô cùng quen thuộc bóng người đang kêu gọi hắn, chỉ ngoài sáng phương hướng. Lúc này, lửa cháy mạnh chi đánh trúng xông ra màu vàng cát chảy, đem tự thân liên quan ang ma toàn bộ bao bọc ở bên trong. Lúc ẩn lúc hiện, một lát đổi được trong suốt hư không, một lát lại khôi phục thật thể trạng thái, tựa như đang rời rạc ở cái thế giới này ra, đã không thuộc về bây giờ thời không. Đã có không chỉ một tên ma đạo sư buông tha đối với gần bên tiếp viện, đem pháp thuật chuyển hướng chiến trường phương xa trôi lơ lửng không chừng vu yêu. Mất đi pháp sư tiếp viện sau đó, gần bên Spellbreaker cửa, lập tức lâm vào bị động quẫn cảnh, bị gấp mấy lần tại mấy tức giận canh phòng đè được lần lượt tháo chạy. Pháp sư làm phép cần muốn hoàn cảnh an toàn. Canh phòng ở bên cạnh bọn họ binh lính vốn cũng không nhiều. Lần này lại là có bị địch nhân đột phá phòng ngự, trực tiếp uy hiếp được thiết thân an nguy nguy hiểm. Nhưng bọn họ chớ không có cách nào khác. Thành tựu pháp thuật đại sư, cái nào mà đạo sư cũng có thể nhận ra được cô thiêu giát bệnh pháp thuật có đáng sợ dường nào. Nội tâm khiếp sợ tại vu yêu khủng bố hơn, càng thêm kiên định không tốt giá phải trả cắt đứt cái này pháp thuật ý tưởng. Nếu không liên quân gặp phải, đúng là hủy diệt đả kích. Vèo vèo vèo, làm người ta hoa cả mắt pháp thuật vạch qua giữa không trung, xa xa bay hướng cô thiêu giát. Không người gửi hy vọng vào phân tích vu yêu pháp thuật bản chất. Từ căn bản tầng bên trên hóa giải được đối phương pháp thuật, cái này quá qua hao phí thời gian, cũng không nghi không quá thực tế, bởi vì đối phương thực lực hơn xa tại bọn họ, không biết làm sao chỉ có thể lấy công kích phương thức phân tán sức chú ý của đối phương. Nhưng phần lớn pháp thuật còn không có tới gần cô thiêu giát 100 mét bên trong, ngay tại nửa đường chậm rãi tiêu tán, một chút có hiệu quả đều không thể hiện ra, liền để cho đối phương phí tâm phòng ngự cũng không làm được. Cái này không thể nào, một người ma đạo sư kêu lên. Hắn trơ mắt nhìn mình ngưng tụ cuối cùng pháp lực thả ra viêm bạo thuật, ở giữa không trung hóa là tinh thuần áo thuật năng lượng, không những chưa cho đối phương tạo thành phiền toái, năng lượng ngược lại bị hấp thu vào đến đối phương pháp thuật trong. Trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào Amino nghe vậy, cắn răng nhìn một cái phương xa bầu trời chiến trường trôi lơ lửng không chừng vu yêu, đẩy ra không ngừng dùng thần thánh pháp thuật áp chế mình thương thế mục sư, rồi sau đó đứng lên. Cái này vừa đứng lên, cảm giác hôn mê liền mãnh liệt tấn công tới, cơ hồ phải đem nàng chìm ngập, để cho nàng suýt nữa mới ngã xuống đất. Chỉ gặp Amino uyển chuyển thích thú trên người, có 5 đạo sâu đậm vết quào, từ yêu mỹ cổ bắt đầu, cho đến phía bên phải bụng dưới, xuyên thấu qua bể tan tành ma đạo sư pháp bào và đồ lót. Mơ hồ có thể gặp bằng phẳng bóng loáng bụng, và 2 luồng không ngừng đung đưa ôn nhuyễn mềm. Đáng tiếc cái này lộ hàng mỹ cảm đã bị 5 đạo vết cào phá hư hết. Da thịt xoay cuốn, dù là bị thần thánh pháp thuật chữa trị, phía trên như cũ bao phủ phụ cốt chi thư giống vậy tà năng. Vùng lân cận da gặp phải tà năng ăn mòn, đã xuất hiện khô héo nếp nhăn dấu hiệu, hơn nữa còn đang không ngừng lan truyền. Nàng không để ý chút nào động tác xé ra vết thương, máu tươi một lần nữa từ bên trong tuôn ra ngoài, giơ tay trái lên thả vào trước mắt đánh giá. Nàng trên ngón giữa mang một quả khảm có màu vàng kim đá quý phụ ma giới chỉ, tản ra nhu hòa ánh sáng, chiếu sáng nàng bị vết máu bao trùm tinh xảo mặt mũi. Chiếc nhẫn này lên ma pháp đá quý, nhưng thật ra là nàng từ ang ma trong cơ thể trộm ra thánh thụ tinh hoa năng lượng ngưng tụ mà thành. Nàng cũng không nghĩ tới, đối với cái trước mà nói không đáng kể năng lượng, lại có vượt xa tầm thường phụ ma tăng phúc pháp thuật rất nhiều, tăng thêm hiệu quả. Không chỉ có thể rút ngắn làm phép thời gian, vẫn có thể tăng cường pháp lực trả lời tốc độ. Có thể nói là diệu dụng vô cùng. Nàng trong ánh mắt toát ra không thôi thần sắc. Một lát sau hung hăng cắn răng một cái, như là làm xảy ra điều gì quyết định. Tháo xuống ma pháp chiếc nhẫn, đặt ở đầu ngón tay hung hăng một nặn. Sao Dung Kiều, xem hình A-Trick bằng https://wowpedia.com/chéo-wowpedia-6-eitizz-wod.jpg-wod.jpg sao converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.